Bên trong không có tiếng động, cô vặn tay cầm cửa không khóa, nhẹ nhàng ấn khóa xuống mở ra, cô đẩy cửa ra, trong phòng thắp một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt, Lâm Hy Thần đang nằm trên giường đọc gì đó rất tập trung, thậm chí còn không nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng bước tới. Trên màn hình cậu bé hiện lên những con số chi chít. Những số này Lâm Tân Ngôn không hiểu, cô nhẹ nhàng gọi con trai. Tiểu Hy, lúc này Lâm Hy Thần mới phát hiện có người vào phòng, cậu bé quay đầu nhìn thấy Lâm Tân Ngôn gọi. Mami, Lâm Tân Ngôn cười, Tiểu Hy làm gì chăm chú vậy, Mami vào mà cũng không nghe thấy. Lâm Hy Thần cười híp mắt, thầy của AC gửi cho con một dãy số bảo con giải, con cảm thấy rất thú vị. Cậu thích thú chỉ cho Lâm Tân Ngôn xem. Mami xem, những số này có quy luật gì? Lâm Tân Ngôn không hiểu mấy con số này nên lắc đầu. Mẹ xem, Lâm Hy Thần chỉ một dấu gạch chéo. Các con số trên đều là số tổng hợp, trong khi các đường ngang là số lẻ. Chúng tuân theo quy luật, chỉ cần tìm ra quy luật là có thể biết được câu trả lời của chúng. Vừa nói tới sở trường của mình, gương mặt của Lâm Hy Thần lại sáng rực. Lâm Tân Ngôn ngồi ở bên giường, ôm bé vào lòng. Có phải không muốn tới nhà trẻ nữa? Lâm Tân Ngôn thành thật gật đầu. Quá ấu trĩ, cô giáo dỗ dành con như trẻ con. Lâm Tân Ngôn hôn má cậu, ôm chặt lấy con trai. Vậy con muốn đi học ở đâu? Đôi mắt Lâm Hy Thần rủ xuống, đôi lông mi dài chớp chớp nhỏ tiếng nói. Con muốn đi AC. Không phải Lâm Tân Ngôn không muốn con trai đi, nhưng cậu còn nhỏ, ở AC cũng chỉ là học một nửa. Tiểu Hy, con có năng khiếu nhưng con còn nhỏ, nếu như con đường nên đi con chưa từng được đi thì sau này sẽ hối hận. Mỗi một giai đoạn đều có niềm vui của nó, nếu như con chưa trải nghiệm sẽ mất đi một mảnh ký ức, đoạn ký ức đó sẽ trống rỗng, lúc nên viết nội dung vào đã không viết. gocchuyenaudio.com Con muốn đi, Mami chắc chắn sẽ ủng hộ con, chỉ cần thành tích tốt, cho dù là tiểu học hay trung học đều có thể vượt cấp học tiểu học với trung học phổ thông vài năm, đi hết con đường này con cũng trưởng thành rồi, lúc đó có thể học hết thời gian ở AC, không phải càng tốt sao? Lâm Hy Thần nghĩ kỹ thấy cũng có lý. Mami, con nghe Mami. Lâm Hy Thần dựa vào lòng cô. Mami, hả? Lâm Tân Ngôn cúi xuống nhìn con trai. Lâm Hy Thần cười hi hi. Mami biết không, thầy giáo của con tới thành phố B rồi. Lâm Tân Ngôn ngưng lại một lúc như có chút ngạc nhiên. Thầy giáo nào của AC? Lâm Hy Thần gật đầu. Thầy còn có một thân phận khác đó. Cách chương.